bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, nhanh thu hồi ngươi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Kanzaki Jin một cái tay vô ý thức đè lại lồng ngực của mình. Phanh phanh tiếng tim đập xuyên thấu qua lồng ngực cùng mỡ truyền lại đến đầu ngón tay. Là như vậy rõ ràng cùng có lực, mang theo một loại tê tê dại dại điện giật cảm giác. Người cái tên này, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin biết rõ chính mình giờ phút này khẳng định giống như chất phác thiếu nữ đồng dạng. Mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được nở nụ cười khổ. Bình thường không có chút nào quan tâm nữ hài tâm tính. Thời khắc mấu chốt liền sẽ nói chút không biết từ chỗ nào học được lời hay. Đây là lão thiên, thưởng ta ăn cơm chùa bản lĩnh. Người khác là không học được. Simi Ken nói ra, nói để ngươi càng vui vẻ hơn sự tình a. Thân thể ngươi tai họa ngầm ta có biện pháp giải quyết. Hiện tại nói cho ta ngươi ở đâu. Hệ thống thăng cấp về sau, có thể đem sinh mệnh xem như thẻ đánh bạc giao dịch cho người khác. Chức năng này Simi Ken còn một mực chưa bao giờ dùng qua đây. Hắn cũng không tin chính mình hơn 70 cái mạng không đủ Kanzaki Jin một người dùng. Liền tính hiện tại không đủ, toàn bộ thế giới khắp nơi đều có quái vật. Nếu không về sau hóa thân thành cầy cầy quái, đã quá muộn. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin lắc đầu. Một đời trước Kamikawa Takumi mang theo nàng đi khắp toàn bộ thế giới, đều không thể tìm tới biện pháp trị liệu. Simi Ken không nhất định có khả năng giải quyết. Liền tính hắn thật sự có biện pháp giải quyết tảng đá Sesoseki vấn đề, có thể Kanzaki Jin hiện tại đi qua cấp thứ tư cường hóa về sau, sinh mệnh cũng chỉ còn lại 2 tháng. Vô luận làm cái gì cũng không kịp. Cái gì quá muộn? Simi Ken không khỏi nổi nóng nói. Người không thử một chút làm sao biết quá muộn. Liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chịu nếm thử. Người cứ như vậy vội vã đi chết sao? Không phải ta vội vã đi chết, mà là thời gian không đợi người a. Kanzaki Jin liếc qua thời gian, mới phát hiện bất chi bất giác đã nhanh 5 giờ. Nên nói đều đã nói. Simi Ken, hiện tại coi như là chúng ta sau cùng tạm biệt đi. Kanzaki Jin, Simi Ken âm thanh nháy mắt cất cao. Lửa giận cũng không nén được nữa. Ta đem ngươi từ ác mộng địa ngục cứu ra, không phải cho ngươi đi chết. Đáng tiếc lửa giận của hắn cũng vô pháp thông qua điện thoại đốt tới Kanzaki Jin trên thân. Chỉ có thể để nàng lộ ra mỉm cười. Ta biết, sở dĩ, thật xin lỗi. Nàng nói khẽ, nếu như còn có thể lại trùng sinh một lần lời nói, ta nhất định sẽ thả xuống tất cả cừu hận, thật tốt bồi thường ân tình của ngươi. Hiện tại, vĩnh biệt. Nói xong không cho Simi Ken thời gian phản ứng, nàng cúp máy trò chuyện, trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Jin, chấm ngoặc kép, Takeda Masumi há to miệng. Trong lòng nàng kỳ thật cũng hy vọng để Simi Ken nhúng tay. Dạng này Kanzaki Jin hôm nay khả năng cũng không cần chết. Cho dù chỉ còn lại 2 tháng sau cùng sinh mệnh, cũng tốt hơn hôm nay sau đó chính là vĩnh biệt. Không cần nói nữa. Masumi, Kanzaki Jin đánh gãy nàng. Sinh mệnh chi xào để ta giải quyết liền được. Không cần thiết để Simi Ken gánh vác không thuộc về hắn phiền phức. Takeda Masumi không có lại khuyên, nàng biết rõ. Một đời trước Kamikawa Takumi vì muội muội bị quá nhiều đau khổ. Cái này khiến Kanzaki Jin trùng sinh trở lại về sau, không nguyện ý lại đem phiền phức để lại cho người khác. Đây là tâm kết của nàng. Khuyên như thế nào nói đều vô dụng. Kanzaki Jin để điện thoại di động xuống, cầm quần áo mặc, dẫn đầu đi ra phía ngoài. Đi thôi, nên xuất phát. Takeda Masumi cùng Minami Saya theo sát phía sau. Đi ra cánh cửa này, các nàng chuẩn bị nhiều năm kết quả sẽ dung chuyển toàn bộ Tokyo. Nghe trong điện thoại đã tắt máy nhắc nhở, Simi Ken cuối cùng nhịn không được, đưa điện thoại di động hướng trên mặt đất trùng điệp một ném. Bộp một tiếng, điện thoại hóa thành vô số vụn vặt kiện, tản mát đến đầy đất đều là. Nghe đến động tĩnh, Nozawa Hana đẩy cửa vào, nhìn thấy điện thoại di động của mình chết không toàn thây, khóe mắt có chút co rúm. Người hỗn đản này, có thể hay không đừng cầm ta đồ vật chút giận. Nàng hít sâu một hơi. Hỏi, các ngươi nói tốt sao? Shimi Ken mặt không thay đổi nhìn sang. Ánh mắt lạnh như băng để Nozawa Hana giật mình trong lòng. Toàn thân cơ bắp vô ý thức kéo căng. Nháy mắt tiến vào phòng bị trạng thái. Nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Phảng phất trước mặt không phải một cái cảnh đẹp ý vui soái ca. Mà là chí mạng thiên địch. Shimi Ken lên tiếng hỏi. Người biết rõ Kanzaki Jin ở đâu sao? Nozawa Hana lúc này cũng không dám lại đánh cái gì bí hiểm. Không phải vậy Shimi Ken tất nhiên sẽ đánh nổ đầu của nàng. Ta chỉ biết là nàng bây giờ tại Tokyo bên trong. Vị trí cụ thể cũng không rõ ràng. Cái kia sinh mệnh chi xào vị trí đâu. Cái này liền càng không biết. Jin tính toán chính mình đi giải quyết. Là sẽ không nói cho chúng ta vị trí cụ thể. Chỉ biết là dưới đất. Nozawa Hana cái gì đều không biết. Để Shimi Ken có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng không có giận chó đánh mèo tâm tính. Đem các ngươi tất cả kế hoạch đều nói cho ta. Nozawa Hana nhìn thoáng qua treo ở trên đầu tường. Đồng hồ điện tử. Sắp đến ước định cẩn thận thời gian. Ta muốn tập kết tất cả cấp dưới bắt đầu hành động. Vừa đi vừa nói a. Shimi Ken nhẹ gật đầu. Cùng nàng cùng rời đi văn phòng. Trên đường đi, Nozawa Hana đem chế định tốt kế hoạch. Toàn bộ đỡ ra. Phá hủy sinh mệnh chi xáo. Giết chết Fujiwara Hirotetsu. Là Kanzaki Jin đám người này nhiều năm qua cộng đồng mục đích. Nhưng trừ cái đó ra. Nozawa Hana cũng muốn cứu ra nàng cái kia bị giam giữ tại ngục giam trong lòng đất Kaka Nozawa. Risu, người cải tạo mục tiêu cùng nàng nhất trí. Sở dĩ đến lúc đó cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Người cải tạo phía trước bởi vì nội ứng bán rẻ. Bị sót đánh bất ngờ một đợt kém chút bị đánh tan. May mắn bị Shimi Ken cứu một cái. Takeda Masumi lừa Shimi Ken. Đám này người cải tạo cũng không có trở về cơ giới thành. Như cũ trốn ở vùng ngoại thành bên trong. Số lượng cũng không phải Takeda Masumi trong miệng 700. Mà là trọn vẹn tới hơn 1.800 người. Cơ hồ đem cơ giới thành người cải tạo thế lực đều móc sạch. Cái này đương nhiên không chỉ là vì cứu Nozawa Risu. Cũng là Kanzaki Jin nguyên nhân. Cơ giới thành người cải tạo thế lực bị nàng trộn lẫn không ít hạt cát. Kế hoạch hành động thời gian là tại số 24 8 giờ tối. Chờ đến đúng lúc, Kanzaki Jin lưu tại Tokyo khu vực thành thị bên trong nhân viên. Liền sẽ phát động tập kích chế tạo rối loạn. Mục đích là vì tê liệt trật tự. Để bộ đối sách, cảnh sát, đội cơ động sát cái này tam phương lâm vào hỗn loạn. Đồng thời, Nozawa Risu sẽ tại ngục giam trong lòng đất bạo động. Hắn đã được đến Kanzaki Jin cho chìa khóa. Đến lúc đó sẽ phóng thích rất nhiều tù phạm cùng một chỗ vượt ngục. Đợi đến hỗn loạn phát sinh lúc, nội thành phụ cận căn cứ quân sự lại phái quân đội vào thành. Tổ chức đề kháng mục đích đúng là chặn đánh bọn họ vào thành. Đồng thời, người cải tạo cũng sẽ phát động tiến công. Kiềm chế một mực tại vùng ngoại thành hoạt động bộ đội sót. Để bọn họ không cách nào về thành tiếp viện. Lúc này lấy bên trên tất cả cũng bắt đầu phát động lúc. Kanzaki Jin liền sẽ thừa cơ tiến vào phòng giữ lực lượng chống rỗng sinh mệnh chi xáo. Phá hủy ác ma này nơi ẩn náu. Nghe xong Nozawa Hana toàn bộ kế hoạch về sau. Shimi Ken nhịn không được hỏi. Các ngươi liền không sợ bị kịp phản ứng đội cơ động sát toàn bộ tiêu diệt sao? Đội cơ động sát là Tokyo bên trong cường đại nhất một chi lực lượng vũ trang. Chính là dẫn phát rối loạn có thể không ngăn cản được bọn họ. Một khi cái này chi người đều Iron Man quân đội xuất hiện. Tổ chức đề kháng cùng người cải tạo những này cá thối nát tôm. Căn bản là không có cách ngăn cản đối phương kinh khủng sức sống. Chớ nói chi là khu 11 trong tay chính phủ khẳng định còn có không ít Vaisramana. Loại này liền Shimi Ken đều muốn đau đầu một cái cỗ máy chiến tranh. Yên tâm đi. Nozawa Hana khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Khu 11 chính phủ các lão gia sợ muốn chết. Một khi phát sinh đại quy mô rối loạn, đội cơ động sát khẳng định sẽ bị yêu cầu lưu tại tầng thứ nhất bảo vệ quyền quý. sẽ không tùy tiện xuất động. Đương nhiên thời gian không thể kéo quá lâu, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ kịp phản ứng. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới một chỗ cùng loại với thao trường không gian dưới đất. Hơn ngàn tên tổ chức đề kháng thành viên đã tại nơi này tập kết. May mắn mà có Kanzaki Jin quanh năm suốt tháng đại lực tiếp viện. Những này vũ trang nhân viên trang bị đã không thể so quân chính quy kém bao nhiêu. Phía trước nhất một hàng, liền đơn binh tác chiến hệ thống đều mặc lên. Dựa vào cái này một thân trang bị, xác thực có khả năng chặn đánh vào thành quân đội. Đương nhiên có thể còn sống sót bao nhiêu liền khó nói. Vậy liền chúc các ngươi thành công. Simi Ken không có hứng thú lưu lại nhìn các nàng làm hành động phía trước chuẩn bị. Cùng Nozawa Hana tạm biệt về sau, cấp tốc rời khỏi chỗ này cứ điểm. Đi tới mặt đất, sắc trời đã u ám. Dựa theo kế hoạch 8 giờ tối liền muốn bắt đầu hành động. Đã không đủ 3 giờ. Simi Ken mặc vào tiên huyết chiến y, hướng Tokyo nhanh chóng bay đi. Khoảng thời gian này đầy đủ hắn trở lại Tokyo khu vực thành thị bên trong. Nhưng muốn làm sao tìm tới Kanzaki Jin nhưng là cái nan đề. Hắn lấy điện thoại di động ra, trước gọi điện thoại cho Phốc Cu phòng. Moji Moji, Aken, ta bên này còn không có tìm tới Kanzaki Jin nha. Nghe chính là Gekko Soka. Con này mèo mập thanh âm bên trong để lộ ra chột dạ. Simi Ken buổi sáng ủy thác Phốc Cu phòng tìm kiếm Kanzaki Jin tung tích. Kết quả đến buổi tối đều không có tìm tới. Phốc Cu phòng năng lực tình báo thoái hóa hết sức rõ ràng. Tại mèo mập dẫn đầu tác dụng dưới càng là lười biếng thành gió. Cái này để Gekko Soka trong lòng run sợ. Vạn nhất Simi Ken báo cho lão bản nương, cái kia nàng khẳng định sẽ bị lão bản nương làm thành mèo mập canh. Không cần tìm. Simi Ken giọng nói thật nhanh nói ra, lập tức nghĩ biện pháp liên lạc lão bản nương, nâng nàng mang một ít lời cho Oni Yunchi. Không có vấn đề, người cần bao nhanh a? Có thể bao nhanh liền bao nhanh. Simi Ken giọng nói nghiêm túc cảnh cáo, nếu như ngươi dám lười biếng, ta liền tạo một cái đập nồi dìm thuyền máy chạy bộ, để ngươi ở bên trong ăn uống ngủ nghỉ, chạy cả một đời, ngươi chớ làm loạn a. Gekko Soka toàn thân lông mèo đều nổ, phảng phất bị đạp cái đuôi đồng dạng. Nhanh thu hồi ngươi cái này nguy hiểm ý nghĩ, ta lập tức liền thông báo tỉ tỉ. Tại mèo mập liên tục cam đoan sẽ không lười biếng về sau, Simi Ken mới cúp điện thoại, một lần nữa đánh cho Minamoto Karei. Minamoto Karei vừa vặn mua sắm về nhà, đang chuẩn bị làm cơm tối. Tiếp vào Simi Ken điện thoại gọi đến còn thật bất ngờ. Simi Ken, có chuyện gì không? Simi Ken không có thời gian thuyết khách nói xuông. Trực tiếp hỏi, người biết rõ sinh mệnh chi xào tại nơi nào sao? Sinh mệnh chi xào? Minamoto Karei khẽ nhíu mày. Người làm sao sẽ biết nơi này? Vị trí cụ thể ta không hề rõ ràng. Sinh mệnh chi xào tại chính phủ cao tầng xem như là một cái không lớn không nhỏ bí ẩn, không ít người biết rõ như thế một cái dùng cho nghiên cứu khoa học địa phương. Nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào, chính là chân chính cơ mật, không đến chắc chắn cấp bậc là không rõ ràng. Simi Ken cũng không có trông cậy vào Minamoto Karei sẽ biết. Nếu không Kanzaki Jin liền không cần phải che giấu. Hắn không có nói Kanzaki Jin là người trùng sinh chuyện này. Không phải vậy giải thích quá lãng phí thời gian. Dứt khoát nói, Kanzaki Jin phụ mẫu chết tại sinh mệnh chi xào bên trong. Nàng hiện tại đang chuẩn bị đi báo thù. Người nghĩ biện pháp thông báo Kamikawa Takumi, để hắn tranh thủ thời gian trở về. Người nói cái gì? Minamoto Karei giật mình kém chút cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Loại sự tình này cũng không thể loạn nói đùa. Ta đương nhiên không có hứng thú đùa kiểu này. Người để Kamikawa Takumi tốt nhất tại buổi tối 8 giờ phía trước đuổi trở về. Không phải vậy liền không còn kịp rồi. Tại Simi Ken cúp máy về sau, Minamoto Karei cấp tốc gọi Kanzaki Jin điện thoại. Kết quả biểu thị tắt máy. Nàng lập tức nhớ tới. Trách không được Kanzaki Jin gần nhất đột nhiên lén lút nói cho nàng. Kamikawa Takumi ở bên ngoài thông đồng hồ ly tinh. Còn để nàng đem Kamikawa Takumi điện thoại giấu đi kiểm tra. Đây rõ ràng chính là tại phòng ngừa nàng thông báo Kamikawa Takumi trở về a. Rin-chan, người có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Minamoto Karei sắc mặt trắng bệch, vội vàng cầm điện thoại di động lên xông ra cửa chính. Một khi Kanzaki Jin xảy ra chuyện, Kamikawa Takumi cái này cứu cực muội khống sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Nàng thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.